thím của Quan Chính Bình cầm tay bà khích lệ nói. Đúng vậy, chỉ còn chờ danh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net